Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 066. Đại Lực Kim Cương Trường. Lý Thiên Nhạc hung hăng cắn đầu lưỡi, cưỡng ép bức bách mình tập trung tinh thần. Bây giờ hắn cũng coi là biết Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối không phải một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, mà là một vị ngoại rèn võ giả. Đối phương chỉ dựa vào sức một mình liền chém giết sư phụ đưa cho mình 10 tên hào thủ. Lý Thiên Nhạc tự biết mình cũng có thể làm được, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không giống Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng như vậy nhanh chóng. Việc đã đến nước này, trốn là không thể trốn. Sinh tử vật lộn kiêng kỵ nhất sinh sôi khiếp ý. Ai sợ ai liền chưa chiến đã thua. Lý Thiên Nhạc một hơi đem tiễn trong bầu mũi tên bắt lấy một thanh lấy ra. Đều dựng tại trên dây cung. Chừng 7 chi nhiều. Bách bộ xuyên dương cung pháp tối trung thức thất ưng trục nhật. Minh, khi Lý Thiên Nhạc buông tay thời khắc đó, cả thanh cung vậy mà phát ra ông minh chi thanh. Bảy đạo hàn quang dù không kịp Trường Hồng Quán Nhật, nhưng đều có chỗ bất phàm chi uy. Tần Nguyệt Sinh băng sơn bá đao vung chảm mà ra, muốn lấy đao phá tiễn. Song khi chấn tà đao cùng mũi tên thứ nhất mũi tên va chạm thời điểm, cả chi tiễn bỗng nhiên nổ tung, mãnh liệt kinh đạo lập tức bộc phát tràn ra. Chấn Tần Nguyệt Sinh hổ khẩu không khỏi có một chút run lên. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo sát phía sau 6 mũi tên theo nhau mà tới, tốc độ nhanh chóng, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Tần Nguyệt Sinh chỉ tới kịp chặt đứt 3 mũi tên, còn thừa 3 mũi tên toàn bộ không có vào thể nội. Mũi tên run rẩy kịch liệt, khuấy động Tần Nguyệt Sinh vết thương trên người. Mũi tên này không bình thường. Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi sờ lấy vết thương. Theo lý mà nói lấy hắn ngoại rèn cảnh giới, bình thường mũi tên căn bản không phá nổi da của hắn. Lý Thiên Nhạc có thể làm được, trừ hắn tiễn thuật cương mãnh kinh đại bên ngoài, cái này mũi tên chất liệu tuyệt đối khác biệt bình thường. Lý Thiên Nhạc lần nữa dương cung, chính như Tần Nguyệt Sinh suy đoán như thế, hắn mũi tên hoàn toàn chính xác không phải phổ thông mũi tên. Chủ yếu chỗ đặc thù, ngay tại trên đầu tên mặt, chính là áp dụng một loại đắt đỏ tinh thiết chế tạo. Loại này tinh thiết đối phá vỡ ngoại rèn võ giả thân thể có rất lớn lực phá hoại. Một chút giàu có võ giả đều sẽ lựa chọn mua chút ít dung rèn tại vũ khí mình sắc bén chỗ. Thậm chí trực tiếp lấy loại này tinh thiết vì nguyên vật liệu chế tạo nguyên một đem vũ khí. Cũng coi là rất khoa trương. Trừ loại này đắt đỏ tinh thiết bên ngoài, trên đời này vẫn tồn tại rất nhiều khoáng thạch loại, thực vật loại thiên tài địa bảo. Dùng những tài liệu này chế tác thành vũ khí, cũng sẽ có rất cường đại phá giáp năng lực. Rất nhiều giang hồ ở trong lưu truyền đã lâu, tại các vị võ đạo cự phách trong tay nổi danh thần binh lợi khí chính là như thế. Trong truyền thuyết Đạt Ma Tổ Sư từng tại phương Bắc Tuyết vực chỗ sâu tìm được một khối vạn năm hàn tinh tủy, sau đem chế tạo thành một cây hàn tinh kim cô bổng ban cho một vị đến Đạt Ma tự dâng hương người. Hữu duyên, người kia về sau chỉ bằng mượn thanh này vũ khí tại giang hồ ở trong sông ra tiếng tăm lừng lẫy. Danh hiệu, có thể thấy được có một thanh thượng đẳng binh khí, đối với võ giả đến nói vẫn là rất trọng yếu. Thấy Tần Nguyệt Sinh tại mình dưới tên thụ thương, Lý Thiên Nhạc không chút hoang mang, lần nữa từ tiễn trong bầu rút ra mũi tên, liên tiếp liền đối với Tần Nguyệt Sinh triển khai đa trọng liên xả. Hắn tiễn thuật vô cùng đa dạng, song trọng tiễn, ba trọng tiễn cơ hồ hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào, đồng thời còn có được cực cao tinh chuẩn tính, để người cảm thấy phi thường khó giải quyết, ăn một lần thua thiệt ngầm. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không lại cho Lý Thiên Nhạc cơ hội. Lúc này đao pháp quét ngang, giống như trong chóng luân chuyển thành vòng, đều đem Lý Thiên Nhạc bắn ra mũi tên toàn bộ bổ ra. không cho cơ hội gần người. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh lợi dụng lấy Linh Yến thân pháp tới gần Lý Thiên Nhạc. Gia hỏa này khinh công cũng là không tệ. Một bên không ngừng trốn tránh cùng Tần Nguyệt Sinh kéo ra khoảng cách tiến hành giằng co. Một bên không gián đoạn dương cung liên xả. Đúng là tương đương hiếm thấy di động xạ kích. Nhưng kể từ đó liền mang ý nghĩa Lý Thiên Nhạc chính xác sẽ giảm xuống rất nhiều. Uy lực lớn không bằng trước đó. Tần Nguyệt Sinh mãnh rót chân khí. Lúc này liền đem băng sơn bá đao khiến cho là đao khí bốn phía bay tán loạn. Vô hình ở trong uy lực bạo tăng. Lý Thiên Nhạc hoàn toàn nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh sẽ có loại thủ đoạn này. Lập tức một cái sơ sẩy phía dưới. Bàn tay trái trực tiếp bị một phát đao khí chém xuống. Máu chảy ồ ạt. Không có bàn tay trái cung tiễn thủ tựa như là đoạn mất nanh vuốt sói. Tính nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh đưa tay liền hướng phía đối phương yết hầu chộp tới. Chuẩn bị bắt Lý Thiên Nhạc. Từ hắn trong miệng ép hỏi ra là ai phái hắn đến ám sát mình cùng Tô Lam Âm. Lý Thiên Nhạc trừ giỏi về cung pháp bên ngoài. Vẫn là một ngoại rèn đoán cốt võ giả. Tất nhiên là sẽ không bởi vì mất đi một tay liền đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Chỉ gặp hắn đơn trưởng đánh ra. Trưởng kinh bất phàm, lại là một loại cương mãnh trưởng pháp. Tần Nguyệt Sinh trên nửa đường chuyển biến chảo thế. Dùng sức cố ở Lý Thiên Nhạc trưởng lưng. Tiếp theo lấy bắt hóa cầm. Đẩy kéo một cái. Nháy mắt liền đem Lý Thiên Nhạc toàn bộ cánh tay cho kéo đến chật khớp. Chấn tà đao dán tại đối phương phần cổ. Nhìn xem Lý Thiên Nhạc trên mặt được mảnh vải đen đó. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt hỏi. Nói đi, ngươi là lai lịch gì? Phụng mệnh giết người, không có gì đáng nói. Phụng mệnh của ai? Lý Thiên Nhạc ngậm miệng không nói. Tần Nguyệt Sinh một thanh liền đem hắn lớp vải bố bên ngoài cho giật xuống tới. Lộ ra là một trương phi thường xa lạ khuôn mặt. Tần Nguyệt Sinh chưa bao giờ thấy qua. Không có ý định tại nơi này nói với ta đúng không? Được, vậy liền đi nha môn nói. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một quyền đem Lý Thiên Nhạc đánh ngất xỉu. Trực tiếp níu lại thân thể của hắn hướng phía thành Thanh Dương nha môn phương hướng chạy đi. Lưu lại đi đầy đường thất kinh bách tính cùng một chỗ thi thể. Thấy hai người này rời đi. Thanh niên lúc này mới dừng lại trong tay giấy bút. Lẩm bẩm, người này thực lực ở xa Lý Thiên Nhạc phía trên. Đồng thời cao hơn ra mấy nhiều. Hắn trong tay cái kia thanh hắc đao, theo tiểu đạo nhìn, cũng không phải cái gì hàng thông thường, có tư cách bên trên được Giang Nam Bách Binh bảng đoạt một ghế. Nói, hắn lại bắt đầu chấp bút, tính danh không biết, trưởng pháp, khinh công, đao pháp đều tương đương xuất sắc, liên chạm 10 người giống như uống rượu ăn thịt nhẹ nhàng thoải mái. Tiểu đạo bất tài. Tạm nhận lại đao tên hắc la sát là, mực nước đọng thổi khô, đem bút mực sổ toàn bộ thả lại trúc cháp bên trong. Người này liền vỗ vỗ ống tay áo, nhanh chân rời đi nguyên địa, chính như hắn đột nhiên xuất hiện, lại yên lặng rời đi. Hoàn toàn không có một người chú ý tới tên này hành vi cử chỉ kỳ quái tuổi trẻ đạo sĩ. Giao Long Bang Tổng Bộ. Tiêu Giao Long thần sắc ngưng trọng nhìn đứng ở ngoài ba trượng thần bí khách tới. Đối phương liền mặc một kiện áo choàng ngắn. Trên thân đầu kia hắc long hình xăm cực kỳ bắt mắt. Ngày bình thường từ xưa tới nay chưa từng có ai dám một mình tự tiện xông vào Giao Long bang bên. Trong, người trước mắt này là Tiêu Giao Long mấy năm qua đụng phải vị thứ nhất. Sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Không phải ngu xuẩn thì là mạnh. Từ đối phương vô thanh vô tức liền vòng qua tất cả thủ vệ xuất hiện ở trước mặt mình đến xem. Người này hẳn là cái sau. Tiêu Giao Long ôm quyền nói. Tại hạ Giao Long bang bang chủ Tiêu Giao Long. Không biết các hạ đại danh. Vì sao ban đêm xông vào ta Giao Long bang tổng bộ. Vương Mãnh siết quả đấm. Khóe miệng hiển lộ giữ tợn ý cười. Ta chỉ là tới lấy tính mệnh của ngươi. người chết không cần biết quá nhiều. Khẩu khí thật lớn, Tiêu Dao Long vốn là chắp tay cười lạnh, này lại trực tiếp đối Vương Mãnh một chỉ điểm ra. Các hạ đầu óc xem ra không tỉnh táo lắm, ta liền lấy xuống tới làm bồn tiểu, cầm nước tiểu tắm cho ngươi một chút. Hai người đồng thời khởi hành, thả người nhảy lên mà ra, quả nhiên là thoáng hiện, trong chớp mắt liền đã giao thủ lại với nhau. Tiêu Dao Long song trưởng to như quạt hương bồ, lại lớn lại dày, vết chai cứng rắn như đá cuội. Tại trường pháp bên trên khổ luyện tuyệt đối không ít hơn 20 năm. Chỉ gặp hắn trưởng thức kinh người, song trưởng trực tiếp giống như chạy lôi vạn quân tập ra. Khí thế như hồng, Vương Mãnh cũng không kém. Một đôi thiết quyền oanh trùy mà ra, cũng là đi một cái cương mãnh lực quân con đường. Hai người quyền trưởng chạm nhau, lại có rung động tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Thanh thế cực lớn, Tiêu Dao Long không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương một chút. Trong đầu cấp tốc hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cao thủ, giao thủ một cái, hắn liền cảm giác đến đối phương quyền kình. Tiêu Dao Long khí lực có 1.100 cân, đổi thành người giang hồ thuyết pháp chính là lực lượng của một con ngựa. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận Vương Mãnh khí lực hơn mình xa. Vương Mãnh song quyền như đóng cọc, thẳng bức Tiêu Dao Long toàn thân các nơi. Quả nhiên là như là cuồng phong mưa rào thế công. Tiêu Dao Long một tay thiên đào vạn sóng trưởng cũng không chút thua kém. Cái này trưởng pháp lúc đầu thường thường, nhưng một khi trùng điệp trồng lực, liền sẽ bộc phát ra kinh người uy lực. Trưởng kình giống như nước sông cuồn cuộn sóng lớn lâm đến. Đến cuối cùng một trưởng càng so một trưởng mạnh, uy lực khó mà đoán chừng. Hai người đều là ngoại rèn viên mãn thực lực, thể phách cương kiện, huyết khí như lô, càng đánh thanh thế càng đánh. Trong viện phủ lên đá xám tấm nhau nhau nứt ra, bắn ra vô số nát văn. Rất nhanh nơi đây động tĩnh liền đưa tới phụ cận thủ vệ. Khi bọn hắn nhìn thấy bang chủ đang cùng một người đánh tương xứng, đều trong lòng giật nảy cả mình, không biết là ở đâu ra cao thủ tới cửa khiêu khích. Đại lực kim cương trưởng, hơn 10 hiệp xuống tới, Vương Mãnh đột nhiên lâm thời biến chiêu, lấy quyền biến trưởng, trực tiếp cùng Tiêu Dao Long đối đầu một trường, liền gặp Tiêu Dao Long sắc mặt giây lát biến, ngay cả phản ứng công phu đều không có, khoảnh khắc nổ bắn ra bay ra, đập vào lương trụ phía trên. Hoè, Tiêu Dao Long khoanh tay cổ tay, khó có thể tin nói ra, đại lực kim cương trưởng, làm sao có thể, ngươi làm sao lại đạt ma tự võ học. Hoè, vừa dứt lời, hắn lại là liên tiếp nôn ra máu, lại là bị Vương Mãnh một trưởng này cho đánh ra không nhỏ nội thương. Đại lực kim cương trưởng chính là đạt ma tự 72 nhất lưu tuyệt học một trong. Uy lực tất nhiên là không thể coi thường, không thể cầm bình thường võ học bằng được. Tiêu Dao Long sở học thiên đào vạn sóng trưởng chỉ là từ thập nhị liên hoàn ổ bên trong đổi lấy. Tam lưu võ học, hoàn toàn không cách nào cùng đại lực kim cương trưởng bực này võ học đánh đồng. Còn rất biết hàng, Vương Mãnh đem trên trán một sợi tóc đè vào sau tai. Cũng không nhiều lời, Dao Long bang những người khác ta một cái bất động, ta liền muốn ngươi cái mạng này, ngươi liền an tâm lên đường đi. Tiêu Dao Long âm thầm xúc kình, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn giết ta? Không có gì lý do, cũng chỉ là muốn cho ngươi xuống dưới bồi một người. Ai? Tiêu Dao Long nhíu mày. Vương Mãnh sải bước đi hướng Tiêu Dao Long. Ta chí thân huynh đệ, mắt thấy hắn giơ lên tay phải, muốn có xuất thủ chi thế. Tiêu Dao Long quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một trưởng vỗ ra, lựa chọn ra tay trước. Đánh đòn phủ đầu lấy chiếm cứ chủ động, gian ngoan không thay đổi, còn không chết đi à. Nhưng Vương Mãnh căn bản không cho hắn trở tay cơ hội. Lúc này một trường vỗ đánh vào Tiêu Dao Long trên đỉnh đầu. đại lực kim cương trưởng chi cương mãnh, nháy mắt liền để Tiêu Giao Long đầu băng liệt, thất khiếu phun máu, một đôi bảng hiệu bị huyết dịch tràn ngập tinh hồng dần dần sâu. Nắm lấy Tiêu Giao Long xương sọ, không cho hắn thi thể ngược lại tới đất bên trên. Vương Mãnh ngửa đầu nhìn trời, thư khí nói, nhị đệ, cái thằng này hại ngươi chết thảm. Đến bây giờ ngay cả cừu gia là ai đều không thể tìm tới. Ta hiện tại giết hắn, cũng coi là báo thù cho ngươi hả giận. Một quyền đem Tiêu Giao Long thi thể đánh vào lương trụ bên trong, nhìn xem hắn cứ như vậy khảm nạm trên cây cột. Vương Mãnh lúc này mới hài lòng rời đi nơi đây. Lưu lại những cái kia trợn mắt hốc mồm Giao Long bang bang chúng đứng tại bốn phía không biết làm sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.